Chương 1004, bại lộ thân phận. Bất quá dựa theo hắn biết tin tức, Lăng gia nhị trưởng lão kia nhất mạch, cũng chính là vợ lẽ, đúng là hắn phụ thân Lăng Thiên Vũ sinh ra kia nhất mạch, cho nên trước mắt người này, cũng sẽ không là nhị trưởng lão. Vậy chỉ còn lại một cái đại trưởng lão. E rằng toàn bộ Lăng gia bên trong, muốn nhất đưa mình vào tử địa, chính là vị đại trưởng lão này. Nguyên lai là đại trưởng lão, xin thứ cho vãn bối không phụng bồi Lăng Trần không có hứng thú cùng này đại trưởng lão tại đây chết dập đầu, hắn cũng không có năng lực này, cùng một người nổi tiếng từ xưa thánh giả chính diện giao phong. Hừ, sắp chết đến nơi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Lăng Bá trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, trên người sát khí tăng vọt, sau đó đã là một cái thả người, chợt hiện đến Lăng Trần trên đỉnh đầu, sau đó rồi đột nhiên lấy tay thay kiếm. Một kiếm hướng về Lăng Trần hoành không chém xuống. Lăng Trần dưới chân mặt đất lo mờ hạ xuống, không chịu nổi bực này khổng lồ kiếm áp. Kiếm thánh chi huy, khủng bố đến tận đây không dám lãnh đạo. Lăng Trần một bên bay ngược, một bên đem hỏa liên kiếm trận thi triển ra, màu đỏ thấm hỏa liên ngưng tụ mà thành, nhanh chóng xoay tròn. Từ cái kia hỏa liên bên trong, không ngừng bay ra từng đạo liên diệp kiếm khí, đụng vào kia một đạo kiếm mang phía trên. Châu chấu đá xe Lăng Bá cười lạnh một tiếng. Thủ trưởng đống nhiên tăng áp, kia một đạo kiếm mang cũng là rồi đột nhiên lập lòe, kịch liệt bành trướng, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, oanh rơi vào kia một đạo kiếm khí hỏa liên phía trên. Cựa giặc hỏa liên chỉ là giữ vững được chốc lát, liền rồi đột nhiên nổi lên một đạo vết dạng, sau đó bị đục lỗ xuất một cái động lớn. Mãnh liệt kiếm quang, như một vòng nắng gắt, bao phủ lại Lăng Trần, bất quá dù vậy, Lăng Trần trên mặt cũng không một chút bối rối ý tứ, hắn đột nhiên thủ trưởng một phen. Đem một trường quyển tranh lấy xuất ra. Này một trường quyển tranh, chính là lúc trước từ tứ trưởng lao chô đó lấy được kia trường phá thiên đồ. Không nói hai lời, Lăng Trần trực tiếp mở ra phá thiên đồ, một trường đánh trên phá thiên đồ, khổng lồ chân khí rót vào trong đó, từ kia quyển tranh bên trong, đồng nhiên kích xạ ra một đạo kinh người kiếm khí, mang theo xé rách thiên địa sắc bén khí tức, đánh lên kia như nắng gắt đồng dạng kiếm mang. Phanh khủng bố kiếm khí sóng xung kích cuốn ra, mặt đất bạo phá mà khai mở, bị kiếm khí đâm ra một đống lỗ kiếm. Kia va chạm bạo phát chỗ, yên vân tràn ngập, hai đạo kiếm mang đều là biến mất. Cái gì? Lăng Bá trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn làm sao cảm ứng không đi ra, vừa rồi Lăng Trần chỗ phóng thích chính là một đạo phá thiên kiếm khí, chỉ là hắn không nghĩ tới, trên người Lăng Trần sẽ có phá thiên đồ tồn tại. Tại hai đạo kiếm khí tan thành mây khói, Lăng Bá lại muốn Lăng Trần ra chiêu. Phát hiện người sau đã không tại chỗ cũ. Tiểu xuất sinh này Lăng Bá lấy làm kinh hãi, rồi đột nhiên hướng quán rượu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được Lăng Trần đâu còn cùng hắn quần chiến, trực tiếp là quay người bạo tẩu, đã xông đến quán rượu cửa. Tự tìm chết sớm đã đem Lăng Trần coi là hẳn phải chết người, Lăng Bá như thế nào cho phép Lăng Trần từ hắn dưới mi mắt đào tẩu, chỉ thấy được hắn liên tục huy kiếm, phô thiên cái địa bá đạo kiếm khí, bao phủ lại quán rượu ngoại Lăng Trần. Này mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng bá đạo, có thể dễ như trở bàn tay địa miêu sát một người cường đại cao cấp bán thánh, coi như là hàng thật giá thật nhất trọng cảnh thánh giả, chỉ sợ cũng phải bị miêu sát. Lăng Bá này tu vi, ít nhất tại thánh giả nhị trọng cảnh, thậm chí có khả năng đạt đến thánh giả tam trọng cảnh tình trạng. Ngay tại Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng, ý định để cho nhân hoàng xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một đạo bén nhọn kêu to tiếng vang triệt. Quán rượu một cái cửa sổ đột nhiên bạo phá ra, từ kia trong đó lao tới một khỏa cực kỳ dữ tợn quỷ đầu, đem thân thể của Lăng Trần bao phủ lại. Quỷ đầu to lớn vô cùng, kia từng đạo kiếm khí hoanh kích tại quỷ đầu phía trên, chỉ là bắn ra hóng ánh hỏa tinh, tại đem tất cả kiếm khí đều ngăn cản sau khi xuống tới, rồi mới sụp đổ. Vèo một đạo hắc ảnh từ trong tiểu lâu lướt xuất ra, rõ ràng lại là một người tướng mạo mười phần dập đầu sầm hắc y lìa lão giả. Lão giả này gầy như que tuổi, miệng đầy răng vàng, trên mặt mang một tia làm cho người ta sởn tóc gáy nụ cười, làm cho người ta không rét mà run. Này hắc y lìa lão giả khí tức thập phần cường đại, vậy mà không thể so với Lăng Bá kém bao nhiêu, hơn nữa người này khí tức âm trầm, thủ đoạn quỷ dị, nhìn qua so với Lăng Bá khó đối phó hơn. Thiên U Quỷ Thánh. Lăng Bá trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ vẻ, trước mắt người này chính là năm đó Vu Yêu Môn 10 đại trưởng lão một trong, Thiên U Quỷ Thánh. Thiên U Quỷ Thánh, ngươi dám xông đến Viêm Kinh Thành này bên trong, Vu Yêu Môn, là thật muốn cùng ta Lăng gia quyết chiến hay sao? Lăng Bá nheo lại hai mắt, lạnh lùng quát. quyết chiến là chuyện sớm hay muộn, đáng tiếc không phải là hiện tại. Kia Thiên U Quỷ Thánh nhếch miệng cười cười, nụ cười vô cùng địa âm dày đặc quỷ dị, chợt hắn nhìn hướng cách đó không xa Lăng Trần, trên mặt âm trầm nụ cười cũng là càng nồng đậm. Vị Lăng Trần này tiểu huynh đệ thế nhưng là chúng ta Tả Hộ Pháp chỉ mặt gọi tên phải bảo vệ người, Lăng Bá, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám động đến hắn cái gì? Lăng Trần hắn không phải là Lăng Vũ sao? Lăng Bá biến sắc, trong mắt cũng là hàn mang tuôn động, ngươi quả nhiên là Vu Yêu môn gian tế, cái này nhìn. Ngươi tiểu tử này còn có lời gì nói, Lăng Trần, cái tên này như thế nào như vậy quen thai? Lăng Bá mày nhíu lại chặt hơn, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt tràn đầy chấn động ý tứ. Ngươi là Lăng Trần Lăng Thiên Vũ cái kia phản đồ nhi tử? Lăng Bá thanh âm mười phần bén nhọn, kêu lớn lên. Cái gì? Lăng Vũ chính là Lăng Trần, hắn là con trai của Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ thật sự là đặc biệt trở về trả thù chúng ta Lăng gia sao? Liền gia chủ hòa các trưởng lão đều bị hắn lừa, kẻ này quả thực đáng hận. Cái này, ngay tại Lăng gia một đám cường giả bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai rất nhiều người cũng chỉ là cho rằng Lăng Trần là chịu Vu Yêu môn mê hoặc, mới có thể làm gây bất lợi cho Lăng gia sự tình. Hiện tại, bọn họ chỉ sợ là đã minh bạch. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày, Thiên U Quỷ Thánh này hẳn là cố ý nói như vậy, đối phương không phải là muốn để cho hắn đoạn tuyệt với Lăng gia được hoàn toàn hơn một ít, để mình không quay đầu lại nữa cơ hội. Bất quá, Lăng Trần vốn cũng không nghĩ qua muốn quay đầu. Không sai, ta chính là Lăng Trần. Lăng Trần đem vận hành chân khí đến bộ mặt, sau đó khuôn mặt cũng là vặn vẹo nhuyễn động, ngũ quan hơi hơi lệch vị trí, cỗ này lăng lệ cảm giác không còn sót lại chút gì, lộ ra một trường thanh tú khuôn mặt. Quả nhiên là ngươi Lăng Bá, trong cặp mắt sát cơ lấp lánh, lúc trước Lăng Thiên Vũ tại thời điểm, hắn bị đối phương áp không thở nổi, lúc ấy vợ lẽ, đã áp qua đích tôn, Lăng Thiên Vũ đã là lúc ấy chỉ định ra chủ người thừa kế, như mặt trời ban trưa, khá tốt Lăng Thiên Vũ cuối cùng vì một nữ nhân phạm vào hồ đồ, bằng không, nào có hắn Lăng Bá cùng đích tôn ngày nổi danh. Hắn đối với Lăng Thiên Vũ chỉ có cừu hận, hiện giờ Lăng Trần lại giết Lăng Vũ Hiên ba người, càng làm cho hắn đối với Lăng Trần hận thấu xương, hận không thể đem người sau nghiền thành cho bụi. Ánh mắt cừu hận bắn ra, Lăng Bá âm trầm rét lạnh thanh âm rồi đột nhiên tại đây quán rượu giữa không trung vang dội, tất cả người của Lăng gia nghe, vì gia tộc danh dự, vì tộc nhân của chúng ta hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể để cho Lăng Trần tên phản đồ này trốn thoát. Sắt Lăng Bá thanh âm rơi xuống, kia bốn phương tám hướng Lăng gia cường giả cũng là nhao nhao mục quang dày đặc chìm, sát ý bắn ra bốn phía về phía lấy Lăng Trần mạnh vọt qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.